Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 389, thứ 387 trước sau có địch, Tình Quan, ta không biết ngươi đang nói cái gì, phụ thân rõ ràng chính là phụ thân. Hoàng Phủ Thiên thanh âm non nớt mang theo lạnh ý, cũng mang theo một tia khó nén hỗn loạn, có thể thấy tim của hắn đã bởi vì Quý Quân Nguyệt lời loạn. Loạn không biết Hoàng Phủ Thiên, Hoàng Phủ Thương tâm cũng loạn, đồng thời còn dâng lên một tia không cam lòng tuyệt vọng. Thiên Nhi đã bị nắm tới đây, vô luận hắn là thân phận gì, đô khó thoát khỏi cái chết, hắn cuối cùng con bài chưa lật triệt để nát, có thể nói, hắn Hoàng Phủ Thương thua thất bại thảm hại, ta, thua, Hoàng Phủ Thương gian nan phun ra ba chữ. Kia vô lực thanh âm chung có quá nhiều thuộc về người thất bại không cam lòng. Nhớ hắn Hoàng Phủ Thương chinh chiến xa trường nhiều năm, thắng quá vô số lần lớn lớn nhỏ nhỏ chiến dịch, cho tới bây giờ không ai có thể làm cho hắn thua thảm như vậy liệt. Nhưng bây giờ người này xuất hiện, hơn nữa còn không ngừng một trong đó hay là hắn duy nhất yêu nữ nhân. Trận này tranh đấu hắn thua vô cùng thê thảm. Vô cùng thê thảm không có bất kỳ phản kích dư địa. Thậm chí phối thượng toàn tộc nhân tính mạng. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Hoàng Phủ Thương. Lúc này hắn màu trắng tù phục cổ áo hòa trên vai sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Vừa A Tiết xuất thủ mặc dù không có lập tức muốn tính mạng của hắn. Đãn là như thế này mặc kệ, không dùng được một ngày. Hắn nên đi địa phủ báo cáo. Hoàng Phủ Thiên chân thật niên kỷ hẳn là 12 tuổi đi. Đối ngoại Hoàng Phủ Thiên tuổi tác chỉ có 10 tuổi, cộng thêm hắn vốn là lớn lên có chút tiêm gầy, gương mặt cũng quá trắng noãn, thoạt nhìn so với chân thực tuổi còn nhỏ một chút, bởi vậy chưa từng có nhân hoài nghi quá cái gì. Nếu không phải dị binh đoàn nhân tìm được trốn được khi thành Hoàng Phủ Thiên, cùng với những thứ ấy bảo hộ ở Hoàng Phủ Thiên người bên cạnh làm cho nàng và A Tiết sinh ra hoài nghi, còn có Hoàng Phủ Thương mấy năm nay trừ Hoàng Phủ Thiên mẫu thân ngoại chưa bao giờ lại thú. Ngay cả thị thiếp cũng không có, làm cho nàng cảm thấy có chút cổ quái. Thật đúng là muốn lỡ như thế một kinh thiên đại bí mật. Biết Hoàng Phủ Thương vô lực trả lời lời của nàng. Quý Quân Nguyệt đầu ngón tay bắn ra một viên đan dược tinh chuẩn rơi vào rồi Hoàng Phủ Thương vi. Trương trong miệng, trong nháy mắt tan ra, Hoàng Phủ Thương chỉ cảm thấy một đạo ấm áp hơi thở tập để bụng đầu. Nhượng hắn nguyên bản có rút đau đớn nghẹt thở ngực trong nháy mắt thông suốt khởi đến. Hô hấp cũng không lại khó khăn, khôi phục thường ngày tần suất, chỉ là trên người còn là không động đậy. Toàn thân như cũ như bị nghiền áp bình thường đau đớn. Cứ việc trong lòng hoài nghi, đãn Hoàng Phủ Thương cũng không có dò hỏi Quý Nguyệt cho hắn ăn cái gì. Chỉ nói, hắn xác thực không phải con ta, hắn là Tần Lan Tông mồ côi từ trong bụng mẹ, khàn khàn trầm thấp tiếng nói vang vọng ở nhà tù chung. Nhượng Hoàng Phủ Thiên mâu quang hơi thượng quá một tia phức tạp. Một câu nói cũng lại nói. Yên tĩnh ngồi ở Hoàng Phủ Thương bên người, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không lên tiếng, mà là trầm tĩnh nhìn Hoàng Phủ Thương tựa là nghĩ lại tới quá khứ bình thường. Thần sắc có chút lơ lửng nói ra, nguyên lai năm đó Thái Tử Phủ cả đám nhân bị giết bằng thuốc độc hậu. Hoàng Phủ Thánh ngoài ý muốn phát hiện hầu hạ ở Thái Tử bên người một thị nữ có thai. Hơn nữa đứa bé này còn là Thái Tử. Cho nên lập tức giả bộ nổi giận nhượng Thái Tử Phủ cả đám tôi tớ cấp Thái Tử chôn cùng. Này thị nữ tự nhiên cũng ở trong đó. Hoàng Phủ Thánh đem kỳ treo đầu dê bán thịt chó. Lặng lẽ mang đi cái kia thị nữ nhượng kỳ dưỡng ở tại một chỗ nông hộ ra. Đồng thời vì thị nữ trong bụng đứa nhỏ. Hoàng Phủ Thánh lập tức cho Hoàng Phủ Thương tuyển một môn dòng dõi cũng không tính quá cao việc. Hôn nhân. Cuối muốn là nhà kia nữ nhi rất thích Hoàng Phủ Thương. Nữ tử kia quá môn không bao lâu Hoàng Phủ Thương để nàng làm bộ chính mình mang thai. Đãi mang thai 10 tháng sinh sản thời gian đến lúc, liền đem thị nữ sinh nhi tử xung trở thành nữ tử kia đứa nhỏ. Còn nữ tử kia, thì bị Hoàng Phủ Thương làm cho người ta hạ độc dược mãn tính. sinh sản ngày, kỳ thực nữ tử kia thân thể đã bị thuốc độc hao hết. Cơ hồ dầu hết đèn tắt, không hai ngày liền tử. Từ đó, Tần Lan Tông mồ côi từ trong bụng mẹ trở thành Hoàng Phủ Thương đích tử. Cũng chính là hiện tại Hoàng Phủ Thiên. Hoàng Phủ Thương nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, nửa đêm bàn trong mắt có chút phức tạp, quanh quẩn một tia khó có thể nói tình cảm. Có lẽ là biết mình sống không đến ngày mai, mở miệng thanh âm rất lạnh, thậm chí có một loại nói không rõ đạo không rõ giải thoát. Ngươi là ta Hoàng Phủ Thương cả đời này thứ nhất yêu nữ tử. Cũng là duy nhất một, hắn vốn cho là chính mình cả đời này cũng sẽ không đem bất luận cái gì một. Nữ nhân nhìn ở trong mắt, vì Hoàng Phủ Thiên, hắn nhiều năm không có cưới vợ, chính là vì bảo đảm Hoàng Phủ Thiên an toàn. Nhưng từ gặp được Quý Nguyệt, biết giới tính của nàng, hắn đột nhiên muốn tránh thoát thân là Hoàng Phủ tộc nhân gông xiềng. Vì mình sống một lần, thú nàng làm vợ, nhượng hắn thành vì mình duy nhất nữ nhân, thế nhưng rất dung vì mình sống một lần, thượng thiên lại không có cho hắn cơ hội. Cô gái kia không chỉ không thuộc về mình, cuối còn cùng nàng sở yêu người cùng nhau muốn mình và Hoàng Phủ thị một tộc nhân tính mạng. Quý Quân Nguyệt không động đậy nhìn Hoàng Phủ Thương một cái chớp mắt. Lại đem tầm mắt rơi vào không nói tiếng nào yên tĩnh thủ ở bên cạnh hắn Hoàng Phủ Thiên trên người. Cuối không nói gì liền hòa Tần Lan Tuyết cùng nhau ly khai. Tần Lan Tuyết đến đi cũng không có nói thêm câu nữa nói. Đối với Hoàng Phủ Thương thông báo Quý Quân Nguyệt lời hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trước không nói Hoàng Phủ Thương căn bản không có tư cách trở thành tình địch của hắn. Liền nói hắn sắp chết cũng không đáng hắn lãng phí tinh lực đi để ý. Tối hôm đó, Hoàng Phủ Thương liền chết ở lao chung. Hoàng Phủ Thiên cũng không biết từ nơi nào giấu một viên thuốc độc. Ở Hoàng Phủ Thương gào thét liền uống thuốc độc tự sát. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nghe thấy lao chung truyền đến hội báo lúc. Trừ đối Hoàng Phủ Thiên cử động có chút kinh ngạc ngoại tịnh không nói thêm gì. Quý Quân Nguyệt nghĩ đến Hoàng Phủ Thiên cái kia tiểu hài trong mắt không hợp tuổi tác bình tĩnh. Bình tĩnh, hơi suy nghĩ khoảnh khắc liền hiểu ý nghĩ của hắn. Hoàng Phủ Thiên mặc dù sửa lại tính danh, hắn thủy chung là hoàng tộc, có hoàng tộc con cháu cùng sinh đều tới ngông nghênh. Đây là tình nguyện chết ở trong tay của mình, cũng không nguyện nhượng người ngoài nhục nhã. Hai ngày hậu, cả đám loạn đảng bị chém đầu. Đến đây, Tần Quốc dung chuyển triều cục xem như là triệt để lắng xuống. Tần Quốc hoàng quyền cũng chân chân chính chính nắm giữ ở Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt này đối. Đế hậu trong tay, chỉ là, ở giữa hè chi quý, đương bách tính các thở phào nhẹ nhõm cho rằng có thể khôi phục dĩ vãng cuộc sống yên bình lúc. Một phong 700 lý khẩn cấp đưa đến trong triều đình. Người hô đến phạm, Tây Hung Nô Hòa Tây Yết tộc cùng cầm quân đánh Kinh Hải Quan và Vũ Dương Quan. Bởi vì người hô xuất binh thời gian chính là Tần Quốc thế cục náo động lúc. Biên ải thế cục vừa bị ổn định còn chưa có triệt để an định lại. Người hô thừa cơ xuất binh nhượng Tây Nam quân luống cuống tay chân. Đối với lần này, trên triều đình rơi vào trong nháy mắt lo lắng hòa hoảng loạn trong. Bất quá sau một khắc nhìn thấy phía trên sóng lớn bất kinh ngồi ngay ngắn một đôi đế hậu. Cả đám nhân tâm không tự chủ liền yên ổn xuống. Tần Lan Tuyết cũng không có sai bất luận cái gì binh lực tiếp viện. Chỉ là nhượng bộ binh đem biên ải hậu phương dự trữ chuẩn bị sung túc. Cần phải không được cởi phía trước tướng sĩ chân sau. Quý Quân Nguyệt trực tiếp nhượng mọi người thấy liền hảo. Chúng thần mặc dù không biết Hoàng hậu có ý gì, bất quá nghĩ đến theo Tây Bắc điều đi Tây Nam kia 10 vạn Tây Bắc quân. Mọi người đột nhiên có nào đó dự cảm, tổng cảm thấy lần này muốn thừa cơ chiếm Tần Quốc tiện nghi nhân tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn. Ngay Tần Quốc biên ải náo động thời gian, còn lại các quốc gia đồng dạng tâm tư phân loạn đánh khởi mỗi người bằng cửu chương. Sở quốc triều đình, bệ hạ, thần chờ lệnh soái lĩnh đánh Tần Quốc Lộc Nam quan, thần tán thành. Lần này Tần Quốc triều cục quấy dày, dù cho Ôn Quốc công phủ cả đám loạn đảng bị bắt. Tần Quốc triều đình cũng nguyên khí đại thương, trong lúc nhất thời căn bản khôi phục không được, lúc này chính là đánh Tần quốc cơ hội thật tốt, không sai. Dù cho không thể chiếm cứ Tần quốc nửa giang sơn, có thể chiếm mấy thành cũng là hảo, thần cũng nguyện xuất binh xuất chinh. Chắc chắn sẽ vì bệ hạ đoạt được Lộc Nam quan lấy Tây Tứ Thành. Ngoặc kép chấm chấm, trên triều đình một đám võ tướng một người tiếp một người chờ lệnh. Đáy mắt tất cả đều là che lấp bất ở nhiệt huyết dâng trào. Một cái văn thần đồng dạng ý chí chiến đấu ngang nhiên đề nghị xuất binh. Liền hình như Tần quốc sổ tọa thành trì đã ở trước mắt đợi được bọn họ hoa nhập sở quốc bản đồ trong. Bách Lý Tiêm đang đoàn người phía trên vị trí trầm mặc không nói nhìn xung quanh đồng liêu nói thổ. Mặt Hoành Phi kích tình dâng trào bộ dáng, lập tức dương mắt nhìn về phía trên long ỷ thượng mặc không lên tiếng. Đầy người lành lạnh tôn quý đế vương, kỳ không thể thấy lắc lắc đầu, im lặng thở dài một tiếng, đứng ở sở quốc cùng với thân tử lập trường, đúng là nên thừa dịp Tần quốc náo động thời gian thảo điểm chỗ tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tần quốc không có kia đối đế hậu. Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cũng không phải là cái gì người thường. Dù cho hiện nay Tần quốc dung chuyển, chỉ sợ cũng sẽ không nhượng bất luận kẻ nào thảo nhân tiện nghi. Cuối cùng thậm chí có khả năng nhượng sở hữu chặn ngang một cước nhân bồi vốn gốc không về. Huống chi, dù cho dứt bỏ Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt không tầm thường nhân sự tình. Nhà mình đế vương kia một cửa cũng là không quá. Bằng hoàng thượng đối Quý Quân Nguyệt thâm tình, hắn bất xuất binh giúp đỡ Tần quốc vượt qua cửa ải khó khăn dù cho hảo. Còn trông chờ hoàng thượng thừa cơ đánh lén, căn bản là nói nhảm mà thôi. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi lành lạnh nhìn phía dưới kích tình dâng trào cả đám thân tử. Lạnh lẽo môi như có như không câu khởi một đạo độ cung. Cũng câu ra một mạt cười chế nhạo. Trước không nói hắn vĩnh viễn sẽ không cùng Quý Quân Nguyệt đối địch. Liền nói Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bản lĩnh, có thể lặng yên không một tiếng động rắc một cái lưới lớn. Vừa ra tay liền đem Tần quốc sở hữu loạn đảng một lưới bắt hết. Chuyển bại thành thắng, như vậy bản lĩnh, đủ gọi người kiêng dè. Huống hồ Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt dám không đếm xỉa hậu quả quét sạch triều đình. Đem sở hữu Ôn quốc công phủ đằng cả đám loạn đảng vây cánh đô thanh lý cái sạch sẽ. Cũng sẽ không ngờ như vậy hội tạo thành Tần quốc nền tảng lập quốc dung chuyển. Thậm chí Hoàng phủ Thương Hòa trong tay Thanh Vương đại quân cũng lại xuất hiện hỗn loạn nhượng. Nước khác hữu cơ nhưng thừa, lúc này tùy tiện xuất thủ. Chẳng sợ bình thường đến nói Tần quốc chỉ là một quốc. Chẳng sợ thực lực lại cường. Đối mặt bát liên minh quốc tế tay công kích cùng với tái ngoại người hồ xâm phạm. Cũng tuyệt đối là ăn không tiêu, nhưng lại làm chuyện này nhân là Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. Tần Lan Tuyết hắn không biết, thế nhưng hắn lại biết, Quý Quân Nguyệt có đầy đủ bản lĩnh hòa quyết đoán hóa không có khả năng vì khả năng. Dần dần, đại điện trong phấn khởi thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mọi người kích tình dâng trào cảm xúc cũng dần dần làm lạnh xuống. Một cái hoài nghi ngẩng đầu hướng phía long ỷ thượng nhìn lại. Ở nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng đế vương một thân minh rồng vàng bào đô che đậy không? Được trên người tản mát ra trăng sáng bản lành lạnh hơi thở. Cùng với kia trương tuấn tú quý nhã dung nhan thượng sâu sắc bén lại thấu mãn lạnh nhạt xa cách. Thần sắc lúc, mọi người tất cả đều vô ý thức ngực run lên, không hiểu lòng bàn chân phát lạnh, vốn nên cao hứng đế vương, bây giờ lại chẳng những không có cao hứng. Trái lại, hình như, sinh khí, kia lành lạnh đến băng hàn hơi thở, kia lạnh nhạt đến sắc bén khí thế, thuộc về đế vương cao cao tại thượng uy nghi vô hình lại thong thả tràn ngập ra đến. Dần dần ép tới mọi người có chút hít thở không thông. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy đế vương long con ngươi lạnh đạm lại thâm sâu u rét thấu xương nhìn quét mà. Đến, để cho bọn họ trong nháy mắt như mang ở bối. Phía sau lưng dần dần toát ra mồ hôi. Đều nói xong, một câu lành lạnh vô tình dò hỏi. Lại giống như vô hình cự thạch áp ở tại chúng thân ngực thượng. làm cho người ta cũng không dám thở mạnh một chút, chớ nói chi là lên tiếng. Mặc dù mọi người không rõ hoàng thượng vì sao đột nhiên sinh khí. Đãn không có nhân hội ngu xuẩn đến lúc này chạy ra đến tiếp nhận đế vương lửa giận. Sở Vân Nguyệt đảo qua mọi người, thấy không có nhân mở miệng, lúc này mới lạnh lùng nói ra, đánh Tần Quốc chuyện không cần nhắc lại, Tần Lan Tuyết và Quý Nguyệt cũng không là không có đầu óc nhân. Bọn họ dám ở biết rõ sẽ phải chịu các quốc gia đánh lén dưới tình huống còn tùy ý thanh lý triều đình loạn đảng, liền chuẩn bị đủ chiêu sau gọi sở hữu muốn nhặt tiện nghi nhân. Các ngươi ở dục dịch trước, động não, đừng cho trẫm cảm thấy triều đình thóc gạo nuôi một đám không đầu óc đồ bỏ đi, Sở Vân Nguyệt thanh. Âm lành lạnh không có phập phồng, như buổi tối ánh trăng bình thường lạnh lại động nhân. Lại trong lời nói biểu đạt ý tứ cực kỳ sắc bén không khách khí. Nói cả đám triều thần mặt đỏ tía tai. Không ít người há miệng tựa là muốn phản bác. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nói cái gì cũng nói không nên lời. Trong đầu vẫn vang vọng kia như ma chú bình thường lành lạnh chi âm. Để cho bọn họ không cam lòng đồng thời lại nhịn không được đi tế tế suy nghĩ. Này vừa nghĩ. Tất cả mọi người lạnh lẽo tỏa ra tay chân phát lạnh khởi đến. Trong lòng thậm chí không hiểu bốc lên một cỗ nghĩ mà sợ. Cứ việc trong lòng bao nhiêu đối kia đối bị thế gian truyền thần hồ kỳ vi đế hậu tràn đầy chất vấn. Hòa không lắm để ý, lại cũng không thể không vì trong lòng kia một tia bất an chùn bước không dám đi mạo hiểm mà ni. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện yên tĩnh im lặng, châm rơi có thể nghe. Bách Lý Tiêm đáy mắt lộ ra một mặt quả thế thần sắc. Hắn liền biết hội như vậy. Thấy mọi người tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng. Sở Vân Nguyệt đáy mắt hình như có sâu quỷ ám sắc chợt lóe rồi biến mất. Lập tức mở miệng nói. Nhượng Kim Giang quan thủ tướng bảo vệ tốt biên ải. Một khi phát hiện Tề Tương Quốc hữu dị động, trực tiếp xuất binh đánh chỗ giao giới không huyền quan. Đến thời gian tự nhiên có thành trì nhượng các ngươi chiếm lĩnh, mọi người vừa nghe. Nguyên bản ỉu xìu mâu quang đột nhiên sáng ngời. Đúng rồi, Tần Quốc bên kia hành sự không rõ có thể là cái cạm bẫy. Bọn họ không thể không băn khoăn, nhưng Tề Tương Quốc bất đồng. Nếu như Tề Tương Quốc nhịn không được tác loạn đi đánh Tần Quốc nhặt tiện nghi. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng Sở Quốc cũng sẽ như nhau đi Tần Quốc nhặt tiện nghi. Cục lúc bọn họ phản kỳ đạo mà đi đánh úp đánh Tề Tương Quốc không huyền quan. Tất nhiên sẽ đánh được bọn họ trở tay không kịp, đến thời gian đánh hạ cái 3 năm thành tuyệt đối không có vấn đề. Bách Lý Tiêm lặng im liếc mắt nhìn Sở Vân Nguyệt lành lạnh diện mạo. Trong lòng dâng lên vẻ khâm phục, như vậy tỉnh bơ rời đi triều đình đối Tần Quốc lực chú ý. Đem họa thủy dẫn tới Tề Tương Quốc trên người. Bảo vệ mình muốn bảo trụ nhân, thậm chí có thể nói tỉnh bơ giúp Quý Quân Nguyệt giải quyết một cường quốc lực công kích. Hoàng thượng quả thật là một mưu kế vô song đế vương. Chỉ là, Sở Quốc có như vậy bày mưu nghĩ kế nhưng lại đa tình đế vương. Rốt cuộc là hạnh còn là bất hạnh, sợ rằng này tất cả bưng nhìn Sở Vân Nguyệt lựa chọn. Nếu như Tiễn Trạch một lòng là một quyền trưởng thiên hạ đế vương. Như vậy tuyệt đối là Sở Quốc phúc khí, bởi vì hắn tuyệt đối có đầy đủ năng lực hòa quyết đoán tranh đoạt thiên hạ này. Nhưng nếu như hắn độ bất quá tinh quan, Quý Quân Nguyệt lại lựa chọn Tần Quốc Hoàng đế, này nhưng để Sở Vân Nguyệt mất đi tiên cơ, thậm chí ở vào bị động trong, đến đó một ngày, hắn chỉ sợ Hoàng thượng sẽ vì mỹ nhân cam nguyện vứt bỏ Giang Sơn. Sở Vân Nguyệt nhìn phía dưới cả đám thần tử lại lần nữa rơi vào kích động trong. Con ngươi sắc lành lạnh không sóng nhìn về phía phương xa. Quân Nguyệt, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Chắc hẳn lấy thực lực của ngươi ta hành động sẽ chỉ là làm điều thừa đi. Bên kia, Yên Quốc triều đình đồng dạng tranh chấp không ngớt. Tranh chấp lời đề chính là Tần Quốc. Đại bộ phận nhân đề nghị xuất binh Tần Quốc. Có thể có như vậy số ít vài người nhưng cũng không ủng hộ. Nguyên nhân là Tần Quốc kia đối đế hậu cũng không phải là người thường. bọn họ có thể bày một cái lưới lớn một kích tất chúng quét sạch Thâm Căn Cố Đế Ôn Quốc công phủ. Đằng cả đám vây cánh, tuyệt đối là không thể nhỏ coi người. Nếu như tùy tiện xuất binh, nói không chừng cuối cùng hội gieo gió gặt bão. Đối với hai phe nhân tranh loạn, Cơ Diệc Hạ cuối cùng tịnh không nói thêm gì, chỉ là nhẹ bay nói một câu, tạm thời tĩnh quan kỳ biến, đãn mặc dù như thế. Cơ Diệc Hạ lại làm cho thủ hạ người đi kích động các quốc gia. Nhất là ở thu được người Hồ đánh Tần Quốc tin tức lúc. Các quốc gia càng phát ra dục dịch khởi đến, cộng thêm Cơ Diệc Hạ có ý định kích động, các quốc gia nhao nhao chỉnh đốn binh mã. Đứng mũi chịu sào chính là Hòa Tần Quốc là nước láng giềng Tây Lương Quốc. Đương Tây Lương Quốc phái binh 20 vạn đánh Tần Quốc Đông Bắc khu biên ải lúc. Tần Quốc lập tức rơi vào một mảnh nghiêm trọng trong, có thể nói trước sau có địch.